Em là ai trong anh? Chương 7, lá thư thứ 5, góc truyện audio.com, Chicago, ngày XX tháng 7 năm 2009 thân gửi ZD. Hôm nay tớ đi thư viện cùng Emilia, nghỉ hè rồi mà, rảnh rỗi quá cũng đâm chán. Tớ thích thư viện lắm, nó giống như một hang ổ của sự yên tĩnh. Không gì có thể làm cậu phân tâm khi ở đó ZD ạ, tớ đoán cậu chưa thử cảm giác đó bao giờ đâu nhỉ. Nhưng đầu óc tớ hôm nay cứ không thể nào tập trung nổi. Cuốn, trước ngày em đến, tớ đã đọc đến chương kết mà vẫn không thể tiếp tục. Là do Yo-Yo Moi hay do cậu đây ZD tớ tự hỏi gì ơ này cậu đang ở đâu, đang làm gì? Cậu đang đi nghỉ mát cùng gia đình trên những bãi biển xanh lơ đãng có bờ cát vàng mịn, hay đang đi cà phê tán gẫu cùng những cô nàng chân dài thẳng tắp với mấy bộ đồ khoe triệt để vòng eo thon gọn và cặp kính râm Versace gài vào mái tóc một cách khêu gợi. Ồ được rồi tớ thừa nhận là cậu đặc biệt đối với tớ. Đứa con trai đầu tiên tớ để ý, người, nổi, tiếng đầu tiên tớ quan tâm, Emilia có vẻ như đã nhìn ra tâm trạng của tớ thì phải. Nó bảo, sao dạo gần đây mày cứ hay thẫn thờ như con ngơ thế? Thật chẳng giống Colin Amy mà tao biết tẹo nào, tớ chẳng biết phải trả lời nó ra sao nên chỉ nhún vai lắc đầu rồi cắm mặt vào quyển sách mà không để lọt chữ nào vào đầu. Cuối cùng nó đã hỏi tớ, có phải mày thích Jack Dramore rồi không? Tớ nghĩ thế, và tớ cũng chẳng giấu nó. Đời đúng thật không như là mơ ZD à, tớ cứ nghĩ nó sẽ ngồi vạch ra chiến lược nào đó cùng tớ. Nhưng những gì tớ nhận lại được là một tiếng thở hắt kèm câu nói. Tệ thật, tao đã mong là không phải thế. Tao cũng thích cậu ấy. Nhưng tao nghĩ mày nên dừng đi Colin. Mày không xứng, và cũng không có cơ hội đâu. ZD tớ vừa mất đứa bạn thân duy nhất. Đoán thử xem Emilia là người thuộc loại nào. Nó là một người nổi tiếng, nhưng nó không kênh kiệu kiêu kỳ. Khi cả trường chung tay tẩy chay tớ, trừ hội bạn lập dị của tớ, thì nó đã tìm đến tớ và từ đó luôn ở bên cạnh tớ, bảo vệ tớ, ủng hộ tớ. Mọi người trong hội tớ còn gọi nó là thần tình yêu, vì bất kỳ vấn đề nào vướng mắc trong tình cảm thì đến gặp nó đều được tư vấn hoàn hảo. Tớ thực sự biết ơn nó có mọi thứ và tớ chưa từng phải làm gì cho nó. Chỉ có việc ngồi nghe nó tâm sự và chịu đựng tính nóng này, nhường nhịn nó một chút. Thế nhưng không phải tớ muốn lấy o ân trả ân đâu, chỉ là chuyện tình cảm khó nói này, tớ không thể nhường nó được. Tớ phải giữ lại một chút gì đó cho mình ZD ạ, dù gì thì cậu cũng không phải đồ vật để nhường. Và tớ không tin là tớ không có quyền đơn phương cậu. Colin, T.B., mặc dù không thể nói là không buồn nhưng tớ đã quen với sự cô lập từ nhỏ rồi, cho nên tớ cho là tớ sẽ ổn thôi. Khách chương.